Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, Thiên Địa Chi Kiều. Muốn đi Đông Thắng Mê Cung cần Mê Cung Địa Đồ. Bằng không thì, tìm không thấy nó. Thái Tổ liền được một tấm. Bất quá, ta La Gia còn ý ấn một tấm bí tàng trong nhà. Việc này, chờ luận võ chọn rể sự tình kết thúc sau lại bàn về. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là ứng đối luận võ chọn rể đại sự. Đoán chừng việc này hoàn tất sau liền sẽ tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa chi tranh. La Dần nói, đến lúc, những lão quái vật kia đoán chừng đều sẽ nhảy ra. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, trưởng môn, người gánh trọng, trách nhiệm lớn, tuy nói ngươi thành tán tiên, nhưng là, cấp độ còn quá thấp. Cùng những cái kia sống hơn ngàn năm lão quái vật so sánh. Chênh lệch rõ ràng, giống Nguyên Thông Giáo, Ma Dương Tông mấy cái khẳng định có 7-8 phẩm thậm chí tầm 10 phẩm tán tiên. Tại trước mặt bọn hắn, chúng ta đều không chịu nổi một kích. Muốn tại hiện hữu cơ sở bên trên đem Hạo Thiên Tông thế nào bảo tồn lại mới là vương đạo. Hiếu thắng đấu thắng cũng không có có chỗ tốt gì. Chính là một cái Ma Dương Tông đều không phải chúng ta có khả năng địch nổi. La Dần nói, chỉ cần lại cho ta 2 năm thời gian ta liền không sợ bọn họ. Triệu Tinh Thần hừ nói, 2 năm, 100 năm còn có chút hy vọng. La Dần lắc đầu, ha ha, La tiền bối, công tử nhà ta tại 1 năm rưỡi trước vẻn vẹn chỉ là hợp thần cảnh võ giả. Mà ta, càng là một cái linh anh cảnh kẻ yếu. Triệu Cô Độc một mặt kiêu ngạo nói, thời gian 1 năm rưỡi từ hợp thần bước vào tán tiên cấp độ. Cái kia tuyệt không có khả năng làm được, chính là Đại La Kim Tiên cũng không thể có thể giúp các ngươi làm được. La Dần lại tới, ha ha, lần này, Triệu Cô Độc lại không có tranh luận, bởi vì, hắn biết, cãi cọ cũng không ai tin, lãng phí nước bọt, không bằng không nói. Triệu Tinh Thần hướng Thiên Thần không gian nhìn một chút, lập tức sững sờ, bởi vì, không biết được cái gì thời gian Thiên Thần không gian lặng yên thăng cấp. Hẳn là chính mình bước vào tán tiên ngưỡng cửa thời gian thăng cấp. Chỉ bất quá, lần này thăng cấp là lặng lẽ tiến hành, cũng không có cái gì oanh động. Không gian thật lớn không gặp, lại co đầu rút cổ về một cái nhỏ trong động phủ. Tựa như là nào đó đại lão tu luyện động phủ. Một cái phương viên chỉ có 10 trượng trở lại hang đá. Bên trong trong quầy trưng bày lấy đan dược, bích bên trên treo pháp bảo lợi khí, chân ngoạn châu báu, có lư hương, dòng sông biển cả mô hình, trong nước còn có long cung, có lính tôm tướng cua, còn có một số thu nhỏ lại phiên bản hoa cỏ cây cối. Nhân vật, chim thú trùng cá chờ, không ngớt bên trên mặt trời. Mặt trăng đều lấy khuôn đúc kiểu dáng cầm tại không trung. Toàn bộ nhìn qua cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác. Hình như hết thảy cũng thật cũng ảo. Triệu Tinh Thần lần đầu tiên liền chọn chúng lục chuyển kim đan. Phát hiện nó hối đoái bảng giá cao tới 10 vạn điểm giá trị trước mắt chính mình chỉ có hơn 6 vạn. Điểm giá trị còn kém hơn 3 vạn điểm. Mà lục chuyển kim đan đối với tán tiên cấp độ cường giả tấn cấp có hiệu quả. Triệu Tinh Thần đem chủ ý đánh vào nó trên người, chinh phục La Dần, lấy được công nghiệp trị 8.800 điểm, ngủ gật tới thực sự có người đưa gối đầu, vừa cần nó thời gian lại đưa bên trên một bút, khoảng cách 10 vạn mục tiêu chỉ kém hơn 3 vạn điểm. Bất quá, khi Triệu Tinh Thần liếc một vòng sau khi xuống tới không khỏi có chút ủ rũ, bởi vì, nơi này đầu hối đoái chi vật thấp nhất cánh cửa chính là 10 vạn điểm. Có thậm chí cao tới 1 triệu công nghiệp trị. Muốn kiếm đủ 1 triệu công nghiệp trị, làm sao có thể? Trước mắt Triệu Tinh Thần có thể kiếm được duy nhất một lần điểm giá trị nhất số lượng lớn cũng chính là hơn 38.000 điểm. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Triệu Tinh Thần liên thủ La Dần xông vào Hắc Phong Sơn bên trong, triệt để tiêu diệt Hắc Phong Vương bọn hậu bối. Thu được 10 mấy đại thừa 5 đến 10 nhị phẩm cấp độ thú hạch cùng nguyên chủng. Hai người lợi dụng trên đường thời gian 10 ngày. Triệu Tinh Thần cùng La Dần cùng một chỗ hợp lực. Lại đột kích đề cao một nhóm đệ tử công lực. mà Triệu Cô Độc rốt cục bước vào 12 phẩm cánh cửa. Tiêu Chương cùng Đông Phương Kiếm hai vị thiên tài bước vào thất phẩm đại thừa cảnh. Hạo Thiên Tông nhị quản gia ông Sâm cất cao đến tứ phẩm đại thừa cảnh. Mà đổi thành bên ngoài còn nuôi dưỡng 10 cái đại thừa cảnh nhất phẩm cảnh thiên tài. Kể từ đó, Hạo Thiên Tông đại thừa cảnh nhân mã tổng số xem chừng cũng có chừng 30 cái. Chỉ bất quá, tán tiên cấp bậc vẫn là chỉ có Triệu Tinh Thần cùng La Dần. Mà La Nghĩa vẻn vẹn chỉ là bán tiên mà thôi. Xa xa liền thấy một đầu sáng như thủy tinh dây lưng. Đó chính là Thông Thiên Tiên Hà. Trưởng môn, Thông Thiên Tiên Hà nghe nói là thời viễn cổ lưu lại. Cũng có người nói nó bên trên thông tiên giới. Hạ Lạc Hoàng Tuyền, La Dần chỉ vào đầu kia rộng chừng mấy trăm dặm, trơn nhẵn như chiếc gương sông lớn nói. Cái kia há không thành thiên địa chi kiều rồi. Triệu Tinh Thần cười nói. Ta nghĩ cũng không có khả năng. Bất quá, Thông Thiên Tiên Hà đích thật là chứa một tia tiên linh khí. Là Đông Thắng Thần Châu nổi danh phúc địa một trong. Tuy nói không bằng Hoa Quả Sơn phúc địa, nhưng cũng là địa linh nhân kiệt nơi. Là tán tiên cùng đại thừa cảnh cường giả đánh vỡ đầu não đều nghĩ trà trộn vào đến tu luyện thánh địa, chỉ bất quá, nên sông lại là bị Nguyên Thông giáo chiếm lĩnh. Muốn mượn bảo địa tu luyện, phải trả ra đắt đỏ một cái giá lớn. La Tiên nói, cho thuê ngươi tu luyện vẻn vẹn chỉ là Thông Thiên Hà một chút tiên linh khí hàm lượng cực kỳ mỏng manh khu vực, giống hạch tâm tinh hoa khu vực bọn hắn chỉ lưu cho trong giáo các tinh anh tu luyện. Không ngoài thuê, ông Sâm nói, đây cũng là một môn phái lập phái căn bản. Đồ tốt không có khả năng để người chia sẻ. Việc này ngược lại là không gì đáng trách. La Nghĩa nói, Thông Thiên Tiên Hà thế nhưng là cho Nguyên Thông giáo nuôi dưỡng không ít cường giả. Là Nguyên Thông giáo nhân tài bồi dưỡng cái nôi. Nghe nói, mấy ngàn năm trước Nguyên Thông thượng nhân một kiếm đoạn sông. Đoạn tuyệt ngoại giới lui tới. Thẳng đến hiện tại, cũng không ai có thể phá giải được Nguyên Thông bên trên một kiếm kia. La Dần nói, cái kia hẳn là một kiếm chém ra một cái đại trận. Dùng để bình phong gãy mất Thông Thiên Tiên Hà. Triệu Tinh Thần nói, Nguyên Thông thượng nhân thế nhưng là một đời quỷ tài. Học cứu thiên nhân, hạ thông địa lý, bên trên phá thiên văn. Tuyệt đối đại lão cấp nhân vật. La Dần một mặt bội phục nói, đó cũng là Đông Thắng Tiên Triều Ô Sau Đài mới xuất hiện. Triệu Tinh Thần hừ nói, đó là đương nhiên, năm đó Đông Thắng Ma Giáo cùng Đông Thắng Tiên Triều đại chiến thời điểm Nguyên Thông Giáo tuy nói đã khai sáng, nhưng là, lại là lực lượng quá nhỏ, cũng không đáng chú ý. Ai có thể ngờ tới, hai thế lực lớn vừa đổ, Nguyên Thông Giáo thế mà quật khởi. Bất quá, năm đó chúng ta Hạo Thiên Tông cũng từng quật khởi qua một đoạn thời gian. Thậm chí, có đoạn thời gian còn che đậy qua Nguyên Thông Giáo. Ai, chỉ bất quá, cuối cùng, vẫn là Nguyên Thông Giáo cười cuối cùng. Hiện tại, trong lúc vô hình sớm thành Đông Thắng Thần Châu nhất lưu tông phái ngao đầu. La Dần một mặt cảm, thán nói, thế giới thay đổi, thủy triều lên xuống, lạc hậu liền muốn bị đánh. Chúng ta nhất định phải phấn khởi thẳng đuổi theo, bằng không thì liền bị thế giới này chỗ vứt bỏ. Triệu Tinh Thần hai mắt sáng rực nhìn xem Thông Thiên Tiên Hà nói. Trưởng môn, người điểm hóa luyện nguyên thuật hoàn toàn chính xác, hiệu quả không tệ. Ta cảm giác nguyên thần của mình đã vượt qua một cấp. Chỉ bất quá công lực còn cần bổ tiến. Một khi thời cơ chín muồi, ta hoàn toàn có thể bước vào lục phẩm. La Dần nói. Ha ha, một đi ngang qua đến. Có bao nhiêu tán tiên cấp yêu thú chết trong tay ngươi? Lại có bao nhiêu vong linh bị ngươi độ hóa? Triệu Tinh Thần cười cười. Chúng ta tới trước Thông Thiên Thành đặt chân. Nghe nói, buổi tối Tác Bỉ Ngân đấu giá cửa hàng muốn đấu giá một chút cô phẩm. Nhìn xem có hay không có trưởng môn ngươi cần có. La Dần nói, chỉ mong đi. Triệu Tinh Thần hào hứng cũng không phải là đặc biệt cao. Dù sao, chính mình thiên thần không gian bên trong cái gì cần có đều có. So bên ngoài bảo bối cao cấp được nhiều. Chỉ bất quá khổ với mình nhất thời không cách nào kiếm được đầy đủ điểm giá trị trưởng môn. Vừa đón đến vạn dặm khẩn cấp, là phu nhân truyền đến, nói là Ma Tung sơ hiện, tại khoảng cách chúng ta Hạo Thiên Tông tổng đà vạn dặm phát hiện Đông Thắng Ma giáo cái bóng. Mới vừa vào ở Hỏa Vân Các, ông Sâm vội vàng tiến đến bẩm báo. Không phải là muốn thừa dịp ngươi cùng số lớn các tinh anh không đang đánh lén Thiên Phong tổng đà. La Dần xem qua sau biểu tình vô cùng ngưng trọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.